Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778. Chương 778: Nga trở về. Hồng Sùng bị Bạch Sách còn có Lưu Na câu nói này hỏi có chút mộng. Hồng Sùng hoàn toàn bị hỏi khó, đứng tại chỗ, nhìn qua Bạch Sách còn có Lưu Na, một câu đều nói không nên lời. Chỉ bất quá đợi đến Hồng Sùng sau khi tĩnh hồn lại, Hồng Sùng thì là bĩu môi một cái nói: tính một cái, ta nói với các ngươi không rõ ràng, dù sao ta liền có loại cảm giác Hồng Mông đại đế cũng đã trở về. Hồng Sùng cái này không nói rõ được cũng không tả rõ được, đám người cũng là căn bản không tin. Lúc này Bạch Sách cũng là hỏi nói: kia Hồng Mông đại đế có thể ở đâu? Lần trước Hồng Mông đế cảnh chúng ta cũng đi vào, Hồng Mông đại đế căn bản cũng không ở nơi nào. Hồng Sùng thì là lắc đầu nói: ta cũng nói không rõ ràng, dù sao chính là rất kỳ quái, cũng khó nói loại cảm giác này, nhưng là ta liền cảm giác Hồng Mông đại đế trở về. Đồng thời, tựa hồ lập tức liền muốn nhìn thấy hắn, loại này kỳ kỳ quái quái, không có bất kỳ cái gì căn cứ sự tình, Bạch Sách cùng Lưu Na mới sẽ không để ở trong lòng. Chuyện này, Bạch Sách cùng Lưu Na cũng không nguyện ý nói nhiều. Theo sau, Lưu Na cũng là đạo: bất quá, bất kể như thế nào, ta vẫn là hội cố gắng hết sức để đám người đem chuyện này nhiều giấu giếm mấy ngày. Nghe được câu này, Hồng Sùng cũng là gật đầu nói: đã như vậy, vậy liền như vậy đi. Sự tình nói xong về sau, đám người cũng là ra ngoài, cùng đám người cùng đi cái này tiệc ăn mừng bên trên vui chơi giải trí. Đại khái tại lúc rạng sáng, cái này tiệc ăn mừng lúc này mới kết thúc, ăn tiếp cận mười mấy tiếng, cùng hắn nói là ăn, không bằng nói là uống. Mà mọi người đang ngồi vị tướng lĩnh nhóm, cấp bậc cực cao, có linh lực bảo vệ, có thể nói là ngàn chén không say. Dạng này một mực uống, nếu không phải cái này kế tiếp còn có chuyện quan trọng muốn làm, đoán chừng coi như hết tới buổi sáng ngày mai đều hơn. Lúc rạng sáng, đám người cũng chuẩn bị ai về nhà nấy. Bạch Sách, Tứ Đại Thiên Vương, còn có Nguyên Câu chờ đông đảo các tướng lĩnh, ngồi chiến hạm về trước Nguyên Câu địa phương, cũng chính là Thiên Tế Đại Lục. Dù sao Thiên Tế Đại Lục chỗ nào còn tổ chức người tang lễ đâu. Đương nhiên, lúc đầu đám người dự định là dùng một tuần lễ trở về, nhưng là cái này trì hoãn đến, trì hoãn đi, tại tăng thêm đường trở về, liền đã nhanh hơn một tháng. Xem chừng, đây là làm gì cũng không gạt được. Huyết Minh người bên kia khẳng định là biết, Nguyên Câu còn có Tứ Đại Thiên Vương những người này vụng trộm chạy đi, cũng không biết đám người này có biết hay không Nguyên Câu còn có Tứ Đại Thiên Vương chạy tới đi đâu. Bất quá, ở chỗ này huyên náo như vậy lớn, lại là tiệc ăn mừng, lại là cái gì loạn thất bát tao, xem chừng rất nhanh Huyết Minh đám người kia cũng liền biết bên này là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hiện tại biết cũng không muốn gấp, coi như biết Bạch Sách đám người này tại nơi này, cũng không biết Bạch Sách đám người này tại nơi này làm cái gì. Tại lui một vạn bước tới nói, coi như bọn hắn cũng biết nơi này có đế cảnh, cái kia cũng không quan hệ, bởi vì Bắc Lam đại đế đế cảnh đã sớm hủy đi, không có, coi như bọn hắn biết cũng không có gì. Duy nhất khả năng chính là bọn hắn biết sau chuyện này sợ rằng sẽ gia tốc chuẩn bị chủ tính, nhưng cũng không quan hệ, vừa đến chuyện này cũng sẽ không rất nhanh truyền đi, bởi vì đế cảnh sự tình tham dự toàn bộ đều là Tứ Đại Thiên Vương, còn có Nguyên Câu thủ hạ trung thành nhất tướng lĩnh. Bọn hắn có thể truyền đi khả năng chỉ sợ cũng chỉ có tại uống say thời điểm tin miệng nói bậy, nhưng là tử lượng của bọn hắn cái này vừa rồi cũng nhìn thấy, uống gần 12 giờ, cũng đều không có miệng. Cho nên, chuyện này truyền đi tốc độ sẽ không rất nhanh, mà Huyết Minh bên kia chủ tính. Đồng dạng, Bạch Sách, Lưu Na bọn người cái này cũng sẽ gấp rút chủ tính. Đồng thời, Bạch Sách, còn có Lưu Na những người này chủ tính, càng có cách hơn hướng, càng nhanh chóng hơn, cho nên, cũng không sợ cái gì. Trong đêm, rạng sáng, ở này chiếc ngụy trang chiến hạm bong tàu bên trên, Bạch Sách, còn có Tứ Đại Thiên Vương, Nguyệt Câu, Lưu Na, Lưu Phong mấy người đứng chung một chỗ. Kia, liền sau 3 tháng gặp lại, đến lúc đó gặp lại, chúng ta liền định tại Vũ Linh Đại Lục A. Lưu Na cũng là nhìn xem trước mặt Bạch Sách khẽ cười nói. Sau khi nói xong, Lưu Na cũng là lại đột nhiên cười nói. Nói đến, cái này Vũ Linh Đại Lục, ta còn thực sự là cho tới bây giờ đều không có đi qua đâu. Hy vọng là nhất cái rất mỹ lệ địa phương. Bạch Sách nhún vai, không bình luận. Theo sau, Lưu Na cũng là nhìn xem kia đứng tại Bạch Sách còn có Tứ Đại Thiên Vương trong khe hẹp Nguyên Câu. Nói, thập phương giới sự tình, ngươi cần chúng ta hỗ trợ sao? Thập phương giới hỗn loạn, đây là toàn bộ Bắc Lam vực đều biết. Coi như hiện tại Nguyên Câu thu hoạch được lợi hại siêu cấp thần khí. Nhưng cái này cái gọi là siêu cấp thần khí, đến cùng là cái gì đồ chơi? Có thể hay không dùng? Công năng cái gì? Căn bản không biết, muốn trở về thí nghiệm. Đồng thời, đại gia định hảo là thời gian 3 tháng. 3 tháng này, muốn quyết định toàn bộ thập phương giới hướng đi. Dùng Nguyên Câu một người. Hoặc là nói, liền dựa vào Nguyên Câu bên này nhất cái thế lực. Chỉ sợ, có chút khó, mà Nguyên Câu suy nghĩ một chút về sau. Lúc đầu Nguyên Câu muốn nói không có vấn đề. Nguyên Câu chính là loại kia tùy tiện không mở miệng cầu người người. Nói đến, cũng không riêng gì Nguyên Câu. Dù sao, Bạch Sách gặp phải những cao thủ này, trừ Tứ Đại Thiên Vương bên ngoài, những người khác, trên cơ bản đều là loại kia không mở miệng cầu người. Chỉ bất quá, lần này, Nguyên Câu há to miệng, cuối cùng, cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không tốt lắm nói, thập phương đảo sự tình, xác thực khá là phức tạp, ta cũng sợ nếu như trong vòng 3 tháng giải quyết không được lời nói. Sợ liên lụy các ngươi kế hoạch, cái này nằm trong dự liệu. Tại Nguyên Câu sau khi nói xong, Lưu Na thì là khẽ gật đầu nói, chuyện này, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi. Lần này ta sau khi trở về, ta hội liên hệ Nam Thiên Giới, Vô Lượng Giới 2 cái giới chủ, sau đó tham gia các ngươi thập phương đảo sự tình. Đoán chừng, nếu như chúng ta nếu như một giới nhập, Tinh Hán Giới cùng Kình Thiên Giới cũng sẽ lập tức tham gia. Bất quá, không quan hệ, dạng này mặc dù trở nên phi thường phức tạp, nhưng tạm thời coi là trước tiên đem các ngươi thập phương đảo. Xem như lần này Bắc Lam vực đại chiến trước đưa chiến trường đi. Đại gia cho nhau thăm dò sâu cạn, Nguyên Câu là không có quyền lợi nói không được. Mặc dù nói, đem quê hương của mình xem như nhất cái tiểu chiến trận. Có phần không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Lúc này, Nguyên Câu cũng là gật đầu nói. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Sự tình xử lý xong về sau. Như vậy mọi người cũng liền muốn mỗi người đi một ngả. Bạch Sách bọn người tiến nhập chiến hạm bên trong, chuẩn bị xuất phát lúc trước hướng Thiên Tế Đại Lục, mà Lưu Na cùng Lưu Phong 2 người, chính xác đến nói, tăng thêm Hồng Sùng, 3 người này, thì là trực tiếp về Lưu Quang Giới. Sự tình chuẩn bị thỏa đáng về sau, đám người cũng là lục tục ngo ngoe rút lui, lúc này đi trên đường. Ngược lại là không còn có cái gì loạn thất bát tao sự tình. Đoạn đường này đều là thuận thuận lợi lợi trở về. Đại khái tại 7 ngày sau đó, Bạch Sách trong phòng đang ngủ say thời điểm. Có người thì là ở bên ngoài gõ cửa nói. Bạch Sách đại nhân, Thiên Tế Đại Lục đến.